Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, con đường thành thần đoạn tuyệt. Lôi đạo ý thức, từ từ đắm chìm xuống dưới, nhất là ở trong người, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, lôi đạo liền ý thức được, xông vào trong cơ thể hắn đồ vật đến tột cùng là cái gì. Trí nhớ. Một đoàn trí nhớ tin tức, chẳng qua là, này đoàn trí nhớ tin tức, hiện tại vẫn còn phong bế trạng thái. Chuẩn xác điểm nói, lôi đạo thánh thể lực lượng, hoặc là thánh thể ý thức, căn bản là vô phương mở ra này đoàn trí nhớ. Chỉ có thần huyết phân thân lực lượng, mới có thể mở ra này đoàn trí nhớ. Bởi vậy, lôi đạo vận dụng thần huyết 6 đoạn thần huyết phân thân. Bắt đầu cẩn thận tra xét này đoàn trí nhớ. Oanh, làm lôi đạo mở ra này đoàn trí nhớ về sau. Lập tức, lôi đạo trong óc phảng phất nổ tung. Một vài bức hình ảnh hiện lên ở trong đầu của hắn ở trong. Tại trong đầu của hắn bên trong, hiện ra một vài bức hình ảnh. Trong bức tranh, toàn bộ đều là một chút khuôn mặt mơ hồ. Trên thân khí thế kinh người kinh khủng tồn tại. Nhất cử nhất động, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là đơn thuần lực lượng. Mơ hồ có loại ngôn xuất pháp tùy cảm giác. Thần, trong đầu trong tấm hình, toàn bộ đều là thần, mà lại số lượng còn không ít. Chẳng qua là, này chút rất giống hồ chia làm hai phái. Một phái bộ dáng, cùng trước đó cái kia hai bộ thi thể bên trong. Cỗ kia kinh khủng dị thú thi thể bộ dáng không sai biệt lắm. Mà đổi thành một hàng thì là thần thi bộ dáng. Hai bên đều là thần. Lôi đạo tại trí nhớ trong bức tranh cẩn thận tra xét. Hắn giờ phút này giống như là người đứng xem một dạng, xem lấy một màn trước mắt. Này hai phái tựa hồ tại tranh đoạt cái gì, ra tay đánh nhau. Lập tức thiên băng địa liệt, thế giới cũng vì đó vỡ nát. Cái gọi là di sơn đảo hải tính là gì? Tại đây chút thần trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bọn hắn một chảo có khả năng bốc hơi biển cả, một quyền có khả năng sụp đổ đại địa, có uy năng đơn giản khủng bố tới cực điểm, khó có thể tưởng tượng. Dù cho lôi đạo đã là có thể chém giết thánh thể thất trọng thánh tôn tiểu cự đầu, nhưng thấy trong trí nhớ này chút thần thủ đoạn, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn như cũ chấn động theo. Cùng này chút thần so ra, lôi đạo này chút thủ đoạn, đơn giản liền con kiến cũng không bằng. Hai bên căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Thậm chí, lôi đạo đều không thể lý giải thần thủ đoạn. Hắn chỉ có thể mơ hồ biết, này chút thần, hẳn là vận dụng đều là quy tắc lực lượng. Thế gian vạn vật, quy tắc lớn nhất, vô luận là cái gì, đều có hắn quy tắc. Tỉ như, nước hướng chỗ thấp rơi, đây là quy tắc. Hỏa diễm chiếu sáng đêm tối, này đồng dạng là quy tắc. Thần liền là nắm giữ lấy quy tắc, hoặc là nắm giữ lấy một bộ phận quy tắc. Bởi vậy, bọn hắn chí cao vô thượng. Nhưng thần tại sao lại đại chiến? Mà lại theo lôi đạo biết, thần số lượng kỳ thật rất ít. Cổ thần châu trong lịch sử đản sinh thần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tựa hồ cũng chính là ba đại thần triều đản sinh thần. Thành lập ba đại thần triều, hoặc là chín đại đế tông từng có qua thần sinh ra. Nhưng vậy cũng là hết sức cổ lão, rất xa xưa chuyện. Nhưng lại thế nào, thần có cái mười mấy tôn, nhiều nhất 20 tôn cơ hồ cũng đã là cực hạn. Mà bây giờ, lôi đạo trong trí nhớ trong tấm hình, lít nhà lít nhít, ít nhất đều có trên 100 tôn thần hỗn chiến. Đây chính là cỗ kia thần thi khi còn sống một bộ phận trí nhớ. Lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là thần thi khi còn sống nhìn thấy một màn thôi. Không có nhìn thấy thần, chỉ sợ sẽ càng nhiều. Chẳng qua là nhiều như vậy thần, đến tột cùng đi nơi nào? Lôi đạo không biết, hắn chỉ có thể tiếp tục tra xét trí nhớ. Theo thần ở giữa đại chiến, càng ngày càng nhiều thần vẫn lạc, thần cũng sẽ vẫn lạc, thần thi liền là chứng cứ rõ ràng. Tại trí nhớ trong bức tranh, Lôi Đạo cũng rốt cuộc biết này hai phái thần khác biệt. Nguyên lai, những cái kia giống như là dị thú kinh khủng tồn tại. Kỳ thật cũng là thần, chỉ bất quá, bọn hắn thuộc về tiên thiên thần chỉ. Bọn hắn là toàn bộ thế giới quy tắc biến thành một bộ phận. Thiên sinh liền là thần chỉ, nắm trong tay thế gian một bộ phận quy tắc, cao cao tại thượng, thậm chí đã từng thống trị cái thế giới này, mà thần thi một phái, thì là hậu thiên thần chỉ, cũng được xưng là chân thần. Chân thần một phái, toàn bộ đều là bình thường sinh mệnh, dựa vào lĩnh ngộ thế gian quy tắc vận chuyển, từ đó dùng phương thức đặc thù, nắm giữ mỗi một bộ phận quy tắc cường giả. Đám chân thần bọn họ nắm giữ quy tắc, trên thực tế liền là tại nắm giữ lấy toàn bộ thế giới quyền hành. Cùng tiên thiên thần chỉ có bản chất xung đột, này loại xung đột là ngươi chết ta sống, căn bản cũng không khả năng điều hòa. Vừa mới bắt đầu, tiên thiên thần chỉ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Dù sao, tiên thiên thần chỉ ngay từ đầu liền nắm giữ lấy toàn bộ thế giới quyền hành. Bọn hắn cơ hồ liền là thế giới hóa thân, mà lại số lượng cũng tương đối nhiều. Nhưng sau này, đám chân thần bọn họ số lượng bắt đầu nhiều hơn. Dù sao, sinh mệnh thật sự là nhiều lắm, người tu hành cũng thật sự là nhiều lắm. Dù cho ức trong vạn người, mới có thể sinh ra một vị chân thần, nhưng không chịu nổi sinh mệnh nhiều lắm, đâu chỉ ức vạn vạn, mà lại, theo thời gian trôi qua, chân thần số lượng càng ngày càng nhiều, tiên thiên thần chỉ dần dần bắt đầu không chiếm cứ ưu thế. Tiên thiên thần chỉ nhóm bắt đầu khủng hoảng, thế là, bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp, cũng là hạn chế đám chân thần bọn họ mệnh mạch. Cái kia chính là linh dược. Bọn hắn muốn tuyệt linh. Toàn bộ thế giới quá lớn, lớn đến cho dù là tiên thiên thần chỉ mong muốn hủy đi hết thảy linh dược, cũng căn bản không có khả năng. Đám chân thần bọn họ tu hành hệ thống, dựa vào là liền là linh dược, mà lại niên đại càng lâu càng tốt. Tại chân thần xuất hiện lớp lớp thời kỳ đó, linh dược đơn giản chỗ nào cũng có. Cái gì vạn năm linh dược, tựa như rau cải trắng một dạng, không nên quá nhiều, khả năng đám chân thần bọn họ trong hậu viện trồng hoa hoa thảo thảo, đều có trên vạn năm phần. Khi đó người tu hành, căn bản cũng không cần làm linh dược mà phát sầu. Tiên thiên thần chỉ nhóm biết đám chân thần bọn họ tu hành hệ thống mệnh mạch. Cái kia chính là linh dược. Bọn hắn muốn tuyệt linh, cũng không phải là muốn hủy đi hết thảy linh dược. Bọn hắn cũng không có năng lực như vậy, nhưng bọn hắn làm lại so hủy đi linh dược ác hơn, mà lại cơ hồ coi là rút củi dưới đáy nồi. Cái kia chính là đánh vỡ linh khí quy tắc. Chân thần thời đại, giữa thiên địa là có một loại gọi là linh khí đồ vật. Này chủng linh khí có thể nhanh chóng tư dưỡng linh dược sinh trưởng, nhường linh dược có khả năng dùng thời gian rất ngắn thành thục. Tỷ như, một vạn năm phần linh dược, tại linh khí nồng nặc tác dụng dưới, khả năng ngắn ngủi thời gian ngàn năm, thậm chí không đủ ngàn năm liền có thể cấp tốc thành thục. Nhưng tiên thiên thần chỉ nhóm đánh nát linh khí quy tắc, dẫn đến toàn bộ thế giới linh khí đoạn tuyệt, linh dược sinh trưởng, tự nhiên cũng là vô cùng chậm chạp. Dù cho có thể sinh trưởng trên vạn năm điểm linh dược, vậy thì phải chân thật cần vạn năm thời gian. Cứ như vậy, linh dược số lượng chẳng phải là giảm mạnh, nhất là linh dược cao cấp, càng là giảm mạnh gần như hơn 90%. Đây là rút củi dưới đáy nồi, đây là đoạn tuyệt đám chân thần bọn họ căn cơ. Thế là, đại chiến bạo phát, đám chân thần bọn họ dưới sự phẫn nộ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem tiên thiên thần chỉ nhóm đuổi tận giết tuyệt. Đây mới thực là thần chiến, người chết ta sống thần chiến. Trí nhớ hơi ngừng, thần thi chủ nhân rõ ràng đã chết trận, cùng một tôn tiên thiên thần chỉ đồng quy vu tận, nhưng trong trí nhớ, Lôi Đạo có thể cảm nhận được cái kia tôn chân thần trong nội tâm bi phẫn. Tiên thiên thần chỉ nhóm nhường toàn bộ thế giới, tuyệt linh. Đây là rút củi dưới đáy nồi, tương đương với phá hủy đám chân thần bọn họ căn cơ. Về sau chân thần số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Mãi cho đến cuối cùng, không có linh dược, thậm chí liền chân thần đều sẽ không lại sinh ra. Lôi Đạo không biết cái kia một trận kinh thiên động địa thần chiến kết quả như thế nào. Nhưng bây giờ đã qua vô số năm, thần hoàn toàn chính xác càng ngày càng ít. Thậm chí, một vị thần đô có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Bây giờ, liền ba đại thần triều thần đều biến mất. Cổ thần châu còn có hay không thần? Lôi Đạo không rõ ràng. Bất quá đại khái suất là không có thần. Cái kia một trận đại chiến kết quả rõ ràng. Chỉ sợ không có doanh gia. Tiên thiên thần chỉ, cơ hồ không có ở bất luận cái gì trong điển tịch xuất hiện. Rất nhiều người tu hành, chỉ sợ căn bản cũng không có nghe nói qua tiên thiên thần chỉ. Có lẽ, tiên thiên thần chỉ tại cái kia một trận đại chiến bên trong, bị đám chân thần bọn họ đồ diệt hầu như không còn. Mà chân thần đâu, bọn hắn coi như đồ diệt tiên thiên thần chỉ, nhưng lại không cách nào khôi phục lại linh khí trong thiên địa. Không cách nào lại cải biến kết cục. Thế là, theo linh dược càng ngày càng ít, nhất là linh dược cao cấp càng ngày càng ít, chân thần đản sinh số lượng cũng càng ngày càng ít, mà lại đản sinh tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thậm chí liền thánh tôn càng ngày càng khó khăn. Cho tới bây giờ, càng là một vị chân thần cũng không có. Đây là lưỡng bại câu thương. Không có người nào là doanh gia. Nói như vậy, con đường thành thần, cơ hồ đoạn tuyệt rồi. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, lập tức cũng trầm mặc lại. Con đường thành thần, đây là hết thảy thánh tôn, thậm chí hết thảy người tu hành đều tha thiết ước mơ. Nghĩ muốn đạt tới đỉnh phong chi cảnh, nhưng nếu như không có linh dược, thành thần căn bản cũng không khả năng, mà ba đại thần triều trấn giữ chân thần. Ít nhất đều là vạn năm trước thành tựu chân thần. Nói cách khác, vạn năm thời gian, toàn bộ cổ thần châu, toàn bộ thế giới, không có sinh ra một vị chân thần. Có lẽ, linh dược cao cấp, đã không có, con đường thành thần cũng đã đoạn tuyệt. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Không có linh dược, dù cho Lôi Đạo cố gắng nữa, thậm chí sở hữu dị năng phụ trợ, vậy cũng không làm nên chuyện gì, không có bất kỳ biện pháp nào. Không đúng, đám chân thần bọn họ nếu như lúc trước đổ diệt tiên thiên thần chỉ, làm sao một điểm đôi câu vài lời đều không có để lại. Mà lại, ba đại thần triều chân thần, vì sao đột nhiên đều cùng một chỗ mất tích? Là đại nạn lại tới sao? Nhưng coi như đại nạn tiến đến, cũng không có khả năng toàn bộ đều cùng đi trước khi. Lôi Đạo luôn cảm giác trong này có một ít che giấu là hắn không biết. Bất quá, này liên lụy tới chân thần bí mật, thậm chí toàn bộ thế giới bí mật. Lôi Đạo vẻn vẹn chẳng qua là thu được thần thi một điểm trí nhớ. Lại như thế nào có thể biết ba đại thần triều chân thần vì sao biến mất? Huống chi, mặc kệ con đường thành thần có hay không đoạn tuyệt, đối Lôi Đạo tới nói, cách hắn còn rất xa xôi. Ít nhất, hắn trước tiên cần phải trở thành thánh thể cửu trọng cự đầu, mới có tư cách tiếp xúc đến con đường thành thần, mới biết được con đường thành thần đến tột cùng có hay không đoạn tuyệt. Lôi Đạo vừa cẩn thận tra xét một lần những ký ức này. Mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là trí nhớ, mà lại tựa hồ vẻn vẹn chẳng qua là một chút bí văn. Nhưng đây là thần thi chủ nhân chuyên môn lưu lại, lưu cho người hữu duyên. Có lẽ, thần thi chủ nhân cũng là nghĩ lưu lại một phần truyền thừa. Ngoại trừ chân thần bí văn, trong trí nhớ trọng yếu nhất liền là liên quan tới lĩnh ngộ quy tắc, cùng với vận dụng quy tắc một bộ phận trí nhớ. Điều này cũng làm cho Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Quy tắc, đó là thần mới có thể nắm giữ. Một khi lĩnh ngộ quy tắc, nắm giữ quy tắc, không nói toàn bộ nắm giữ, liền nắm giữ một bộ phận, vậy cũng có thể bao trùm tại thánh thể cửu trọng phía trên. Đến lúc kia, dạng này người tu hành còn có một cái xưng hô. Cái kia chính là đại đế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.